Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta dám dế, Xê Phúc Vương, ông ta sẽ khiến nàng có đi mà không có về. Kể từ khi có pháo hiệu, ám vệ sẽ sử dụng các loại pháo hiệu có màu sắc khác nhau để truyền đạt mệnh lệnh, như vậy sẽ tiết kiệm được công sức chạy tới chạy lui, chỉ cần nhìn thấy pháo hiệu sẽ lập tức hành động. Ám vệ lập tức lấy ra một ống pháo hiệu B, A, N lên trời, ầm một tiếng, trên trời nổ ra làn khói màu tím. Tăng thêm nhân lực tìm người đó cho trẫm, trên đời này chỉ có một người sống như thú, nếu không tìm được, các ngươi đều không cần sống nữa. Điều duy nhất mà lão hoàng đế Việt Quốc có thể mừng là người thú đó đã trốn thoát, nếu không cũng sẽ bị nổ tung. Đồng thời, ông ta cũng đang nghĩ, nếu người thú ở đó, có lẽ có thể ngăn cản nha đầu Du Ninh kia cho nổ tung phòng thí nghiệm, Phúc Vương cũng sẽ không chết. Lão hoàng đế vừa nghĩ đến đây thì lập tức gạt bỏ, nghe nói sau khi nha đầu đó rời khỏi phủ Dự Vương đã phát điên, chỉ cần là nữ nhân thì đều xem là đại công chúa Khánh Quốc. Còn la hét khắp phố thừa nhận đã G, I, E, C hai thế tử và đại thần, nếu nói trong này không có chuyện tà môn, ông ta không tin. Tính ra nha đầu đó cũng là cháu gái của ông ta, nếu có thể để ông ta lợi dụng thì tốt biết bao. Sở Du Ninh nếu biết lão hoàng đế nghĩ như vậy, ước chừng muốn tặng cho ông ta một giấc mộng dài không bao giờ tỉnh. Sóng khí vừa biến mất, mọi người lại khôi phục tốc độ bình thường, hoàn toàn dựa vào đôi chân để chạy. Nhìn thấy những con thú dữ này chạy nhanh như vậy, Sở Du Ninh chỉ hận chúng quá gầy, không thể cưỡi được. Chưa chạy được bao lâu, Sở Du Ninh đã thấy có 6 ám vệ xuất hiện trong phạm vi tinh thần lực của nàng, có thể là tiếng bước chân dồn dập của bọn chúng đã hấp dẫn tới. Phía trước có 6 ám vệ đang đến đây, khoảng 3 phút. 3 phút trong thời cổ đại nói thế nào nhỉ? Sở Du Ninh đờ mắt, nàng thông minh đổi cách nói. Sau khi đếm thầm 180 số sẽ đến. 1 phút 60 giây, không sai. Thẩm Vô Cửu rất dễ dàng hiểu được ý của Sở Du Ninh. Hắn thực sự muốn căng thẳng nghiêm túc, nhưng thê tử lại không cho phép. Liều Mẫn tụt lại phía sau 2 bước, chạy như một con siết. O chết, trong số những người này, hắn thở nhiều nhất. Nghe Sở Du Ninh dùng cách đếm số để diễn tả thời gian địch nhân đến nơi, hắn suýt nữa vì cười mà không thở nổi. Bọn họ gặp những ám vệ đó ở ngõ cụt ngay sau cánh cửa đá. Cánh cửa đá chỉ có thể mở từ phía này, vì vậy bọn họ coi như bị chặn đứng. Con thú dữ chạy đầu tiên gầm lên, dùng móng vuốt cào cấu cửa đá, có con bồn chồn đi lại, dường như đang bất an điều gì đó. Sở Du Ninh chỉ nghĩ rằng chúng cảm nhận được sát khí ở phía bên kia cánh cửa, cũng không nghĩ nhiều. Nàng nghĩ rằng thà mở cửa để bị đánh, còn hơn mở cửa để người ta xông vào đánh, vì vậy khi còn cách cánh cửa đá một đoạn, nàng dùng tinh thần lực xoay cơ quan ở cửa. Chuẩn bị giết, Sở Du Ninh nhắc nhở Thẩm Vô Cửu và Lưu Mẫn. Lưu Mẫn theo bản năng nắm chặt cây gậy sắt trong tay. Hắn nghĩ rằng hai đại nam nhân, dù sao cũng phải bảo vệ tiểu cô nương này, mặc dù không biết tiểu cô nương phán đoán khoảng cách của địch nhân như thế nào. Cánh cửa đá mở ra, ám vệ đối mặt với mấy con thú dữ. May là bọn thú chỉ lo lao về phía trước, mọi người đều nhận ra điều này, kịp thời né tránh. Sau đó nhất tâm đối địch, kết quả nhìn thấy người xông tới từ cách đó 10 bước, ám vệ có một khoảnh khắc ngây người. Cách chương